Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2806 Thiên Cương Kim Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mông Sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, lớn nhỏ sơn phong hơn 10 vạn tòa, thảm thực vật rậm rạp, linh khí tràn đầy. Ô Mông Sơn mạch góc tây bắc, một cái bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc, cốc bên ngoài có một khối cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá, thượng diện khắc lấy Ô Mông Cốc. Tam cái chữ to màu vàng. Hơn vạn năm trước, Ngô gia tiên tổ Ngô Nhất Minh thành lập Ngô gia, mang theo vợ con tới đến Ô Mông Sơn mạch định cư, phát triển đến nay, Ngô gia có tam vị luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ hơn 10 người, tại phương viên 1 tỷ dặm bên trong không nhỏ lực ảnh hưởng. Ô Mông Cốc là Ngô gia mở phường thị, vị trí địa lý ưu việt, vãng lai thương khách đông đảo. Ô Mông Cốc bên trong, trên đường phố tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đình đài lầu các thủy tạ hành lang. Vương Xuyên Lân cùng một tên nhã nhặn kim bào lão giả ngồi tại thạch đình bên trong, hai người đang uống trà trò chuyện thiên. Ngô đạo hữu, thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta muốn rời khỏi Ô Mông Cốc, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này khoản đãi, ngày khác có rảnh, hoan nghênh ngươi đến Thanh Liên đảo làm khách. Vương Xuyên Lân giọng thành khẩn, hắn đã tiến vào luyện hư kỳ, lần này là ngoại xuất du lịch, mở mang tầm mắt cũng là ma luyện đạo tâm. Vương gia tu sĩ tiến vào luyện hư kỳ phía sau, đều sẽ ngoại xuất du lịch một đoạn thời gian, mở mang tầm mắt, đồng thời ma luyện đạo tâm, thuận tiện thu thập tu tiên tài nguyên, cũng là nhìn xem có hay không cơ duyên. Nhà ấm đóa hoa chưa trưởng thành, không chỉ luyện hư tu sĩ, sở hữu tộc nhân đều hội ngoại xuất du lịch. Vương gia hiện tại có hai vị hợp thể tu sĩ, Vương Xuyên Lân ngoại xuất du lịch bằng vào vương gia tử đệ thân phận, hắn rất dễ dàng kết giao mặt khác luyện hư tu sĩ, mặt khác luyện hư tu sĩ cũng sẽ coi trọng mấy phần. Vương đạo hữu, như thế nào không ở thêm một đoạn thời gian, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi vài vị đạo hữu. Kim bào lão giả dùng một trùng tiếc nuối ngữ khí nói. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, ngày sau hữu duyên lại tụ họp, đa tạ ngươi khoản đãi. Vương Xuyên Lân khởi thân cáo từ, rời đi Ô Mông Cốc. Vạn Linh Phường Thị là Huyền Thanh Phái mở đại hình phường thị, nơi này linh dược cửa hàng tương đối nhiều, xuất thủ các loại linh dược, thậm chí có tu bổ gãy chi kỳ dược xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cấp cao đến đây mua sắm linh dược. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, xe ngựa ồn ào náo động, mười phần náo nhiệt. Vương Tông Vân dạo bước trong đám người, thần sắc hài lòng. Man hoang chi địa chuyến đi, nàng đoạn mất một cánh tay, nàng có thể lợi dụng cửu diệp huyết liên hạt sen tái tạo nhục thân, bất quá bởi như vậy, nàng chẳng những cần lại tu luyện từ đầu, mà lại ngày sau nhục thân bị hủy, nguyên anh đều không thể đoạt xá. Mặc kệ là đoạt xá còn là tái tạo nhục thân, một người tu sĩ nhục thân nhất sinh chỉ có thể bị hủy một lần, bị hủy lần thứ hai không cách nào lại có được nhục thân, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Tông Vân không sẽ vứt bỏ nhục thân. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Tông Vân xuất hiện tại nhất tọa khí thế to lớn cung điện môn phái, sơn kim bảng hiệu bên trên viết. Thất Tinh Cung, tam cái ngân sắc đại tự, đây là Thất Tinh Thương Minh sản nghiệp, hôm nay có một chàng đấu giá hội, nghe nói có cửu khiếu huyết ngẫu xuất hiện, Vương Tông Vân hy vọng có thể lấy tới cửu khiếu huyết ngẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vạn năm trở lên cửu khiếu huyết ngẫu, có thể luyện chế thành cánh tay, tiếp tại Vương Tông Vân trên thân, nếu như hợp thể tu sĩ đoạn tí cần 3 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu mới có thể nối liền đoạn tí, tu tiên giả tu vi càng cao, muốn nối liền đoạn tí, đối cửu khiếu huyết ngẫu năm yêu cầu càng cao. Đi vào Thất Tinh Cung, một tên tuổi trẻ mạo mỹ thanh sam thị nữ mang theo Vương Tông Vân tới đến một cái hơn 100 mẫu đại điện, trong đại điện là nhất tọa hơn 100 trượng đại hình tròn đài cao, bốn phía trưng bày đại lượng màu xanh ghế, trên ngàn tên tu sĩ tụ tập tại hội trường, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc xì xào bàn tán. Vương Tông Vân tìm một cái dựa vào trước vị trí, ngồi xuống, thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có tu sĩ đi tới. Hơn phân nửa khắc sau, nương theo lấy từng đợt vang dội tiếng chuông vang lên, một tên gầy như cây gậy trúc thanh bào lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình tròn trên đài cao, nhìn nó khí tức bất quá hóa thần hậu kỳ. Lão phu Hàn Thanh phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, người trả giá cao được bắt đầu đấu giá. Thanh bào lão giả giới thiệu sơ lược một câu, bắt đầu đấu giá. Ngũ giai đan dược huyền chi đan 10 bình, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hàn Thanh thanh âm không lớn, truyền khắp hội trường. Vương Tông Vân đương nhiên sẽ không đối ngũ giai đan dược cảm thấy hứng thú, cũng chưa mở lời ra giá. Từng kiện thương phẩm xuất hiện, mỗi một kiện đều vỗ ra giá cao. Hơn nửa canh giờ phía sau, phách đi một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo phía sau, Hàn Thanh lấy ra một cái tinh mỹ huyết sắc hộp ngọc, từ trong lấy ra một gốc huyết hồng sắc củ sen có cửu cái ngó sen khổng. Cửu khiếu huyết ngẫu, Vương Tông Vân sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm cửu khiếu huyết ngẫu. Hơn 2 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu, luyện chế huyết ngẫu đan chủ dược cũng có thể dùng tới nối liền gãy chi đoạn tí, này gốc cửu khiếu huyết ngẫu là một vị tiền bối gửi đấu, đổi ngang nhau giá trị vật liệu, pháp tướng vật liệu ưu tiên. Hàn Thanh thanh âm truyền khắp hội trường. Vừa dứt lời, nhiều vị luyện hư tu sĩ cấp Hàn Thanh truyền âm. Ta dùng một bình thanh tủy đan, lại thêm một chương cửu tiêu độn ảnh phù đổi này gốc cửu khiếu huyết ngẫu, như thế nào? Vương Tông Vân cấp Hàn Thanh truyền âm, 2 vạn năm linh dược vốn là chân quý cửu khiếu huyết ngẫu công dụng rộng khắp, muốn đổi được hơn 2 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu, nhất định phải muốn xuất ra một chút đồ tốt mới được. Trong nội tâm nàng cũng không chắc dù sao cũng là 2 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu, không là bình thường linh dược. Đạo hữu, 2 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu bị đổi đi, đổi hơn 1 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu, như thế nào? Hàn Thanh cấp Vương Tông Vân truyền âm, hơn 1 vạn năm cửu khiếu huyết ngẫu. Vương Tông Vân nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự. Hơn 1 vạn 5 ngàn năm, rễ cây không có hư hao, có thể tiếp tục bồi dưỡng. Hàn Thanh cấp Vương Tông Vân truyền âm, có thể, bất quá chính có thanh tủy đan, đây là chúng ta Vương gia độc môn liệu thương đan dược. Vương Tông Vân có kẻ mặc cả đảo. Hàn Thanh liên hệ người bán, đồng ý giao hoán, đổi được cửu khiếu huyết ngẫu, Vương Tông Vân tâm tình kích động bất quá trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng. Hàn Thanh lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc cao giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta hết thảy chuẩn bị 10 cái áp trục vật phẩm đấu giá chư vị tiền bối hẳn nghe nói qua Bắc Minh gia đi. Đương nhiên nghe nói qua, như thế nào, trong hộp ngọc chứa là Bắc Minh gia chấn tộc chi bảo. Có tu sĩ suy đoán nói. Chúng tu sĩ trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thanh trên tay hộp ngọc. Dĩ nhiên không phải Bắc Minh gia chấn tộc chi bảo, Bắc Minh gia có một bộ bảo vật Thiên Cương Trảm Linh Nhận, dùng Thiên Cương Kim Tinh luyện chế mà thành. Thiên Cương Kim Tinh có thể tăng lên bảo vật uy lực, bất quá loại tài liệu này đã rất ít gặp, cũng không biết Bắc Minh gia từ nơi nào tìm tới đại lượng Thiên Cương Kim Tinh, luyện chế thành 9 chuôi Thiên Cương Trảm Linh Nhận, diệt sát qua hợp thể kỳ dạ xoa tộc. Hàn Thanh giải thích nói, mở ra nắp hộp lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay ngân sắc tinh thạch nội bộ có một ít kim sắc đường vân, như đồng nhất khối to lớn giống như hổ phách. Thiên Cương Kim Tinh, này trùng vật liệu luyện khí sắc thực hiếm thấy, số lượng không nhiều, vài tòa đại hình Thiên Cương Kim Tinh khoáng mạch nắm giữ tại Huyền Thanh phái, Tinh Hỏa tộc cùng Kim Lân nhất tộc trên tay. Đây chính là thất giai vật liệu luyện khí, luyện vào bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể tăng lên uy lực. Chúng tu sĩ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hàn Thanh trên tay hộp ngọc. Thiên Cương Kim Tinh một khối, đổi ngang nhau vật giá trị, đan dược, phù triện, linh dược đều có thể. Hàn Thanh thanh âm truyền khắp hội trường. Chúng tu sĩ nhao nhao cấp Hàn Thanh truyền âm, sau cùng Vương Tông Vân dùng cửu tiêu độn ảnh phù đổi được khối này Thiên Cương Kim Tinh. Đổi được khối này Thiên Cương Kim Tinh phía sau, nàng không có tiếp tục lưu lại sàn bán đấu giá, lợi dụng ngẫu nhiên truyền tống trận trước mặt mọi người truyền tống rời đi phường thị. Thất Tinh Thương Minh danh tiếng cũng không tệ lắm, nếu không cũng không hội hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy tham gia đấu giá hội. PS tạp một chút thời gian tuyến, tại thúc đẩy bên trong, sửa đổi một cái liên quan tới gãy chi miêu tả. Cách chương.